Chương 314, thám hiểm kết thúc. Thiến Thiến cùng Bối Bối đều bĩu môi, rất phối hợp đâu, ánh mắt chuyển á chuyển, sau đó nói thầm một chút thì hỏi, "A Di, Hết Xanh vì sao lại bay?" Liễu Khuynh Thành cười cười, lập tức trả lời, "Hết Xanh không biết bay không đúng không đúng biến dị." Thiến Thiến mãi thanh mãi khí no ý Liễu Khuynh Thành xấu hổ, làm một thủ thế làm cho các nàng tiếp tục. Còn có, xà vì sao lại bay?" Bối Bối cười ha hả nhìn lấy nàng, ánh mắt chuyển á chuyển. Cái này Liễu Khuynh Thành tâm đạo, còn không đơn giản không có khả năng phạm sai lầm tại cùng một nơi, lập tức nói lại, biến dị nói xong cười lên ha hả. Thiến Thiến chu chu mỏ, không hiểu nàng cười gì vậy, cũng không phải đáp án, "A Di, sai sai nha." Liễu Khuynh Thành lắc đầu, không hiểu nói, "Làm sao sai rồi?" Bối Bối lập tức nói với nàng, "An Nết Xanh a ha, a ha, A Di mạnh khỏe đần nha." Thiến Thiến mại thanh mại khí nói ra, "Còn khiêu vũ nữa nha, bạo lực nữ cũng đấu có điều các nàng, đều vui như điên." Liễu Khuynh Thành không phục, "Thiến Thiến, Bối Bối." Lại đến một đề. Bối Bối đầu tiên là lắc đầu, sau đó bĩu môi nói, "A Di ngươi quá ngu ngốc, đều không thích hợp cùng chúng ta chơi đùa không được, các ngươi hai cái muốn cười tử ta đúng không?" Một mực tại một bên nghe các nàng đối trắng Long Yên Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng cười lớn, hai cái này tên dở hơi đem Liễu Khuynh Thành hố mặt đều đen không được, "Các ngươi nhất định muốn lại ra một đề, A Di nhất định phải chứng minh." Liễu Khuynh Thành đều tức nổ tung, thế mà đều có điều các nàng hai cái tiểu hài tử vậy được rồi. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau mới cùng nhau gật đầu. Bối Bối cười ha hả lại hỏi, "A Di, sau cùng một đề a, ngươi nhất định muốn nghiêm túc cái này." Cười để Liễu Khuynh Thành cảm thấy lấy hố khẳng định không đơn giản a, nhất định phải toàn lực đối đãi đại điêu. "Vì sao lại bay?" Thiến Thiến nói xong yên tĩnh chờ đợi. Liễu Khuynh Thành lần này không có trả lời ngay, mà chính là cân nhắc lại thi, không một chút mới lộ ra một rất đẹp đích nụ cười, "Nghe cho kỹ, A Di thế nhưng là rất thông minh, đại điêu biến đến dị, an xả, an ít xanh a ha, a ha." Thiến Thiến cùng Bối Bối đều cười, lại thắng đâu, hướng Liễu Khuynh Thành làm mặt quỷ đâu. Cái này để Liễu Khuynh Thành mộng bức không đúng, a thói quen này không chính là như vậy giải sao? Cái này Long Yên Nhiên sau cùng mới nghĩ đến, vừa muốn nói cho Liễu Khuynh Thành, lại bị nàng nói, "Các ngươi hai cái đừng cười, A Di trả lời không đúng á, không đúng, không đúng, Thiến Thiến nói cho ngươi nha, mama đều nói với ta, đại điêu vốn là biết bay." Thiến Thiến nói xong lại đúng đấy a, a ha, cười lớn liền trộm nghe bọn hắn đối trắng Lâm Hạo đều cười đau bụng, cái này biểu tỷ đều ăn quả đắng, cái kia mặt đều đen than. Liễu Khuynh Thành nội tâm thật thổ huyết, không mang theo dạng này chơi người dương ca, ta muốn về nhà. Liễu Khuynh Thành đứng lên lộ ra rất uy khuất, thế mà bị hai cái tiểu bằng hữu đuồng nghịch, còn cầm hai người bọn họ không có cách nào. Lăng Ngọc Dương còn tưởng rằng ra chuyện nữa nha, kết quả hỏi một chút, chính hắn đều cười, theo rồi nói ra, "Đây là sự khác nhau, giống ta mới ra đến một dạng, cùng Dạ Phi kém chút giao lưu không lên dạng này." A Liễu Khuynh Thành lúc này mới tâm tình tốt điểm, một loạt tiếng bước chân, là Đại Kim Nha bọn họ, thật xa liền nghe đến Đại Kim Nha nói, "Ôi, mệt chết lão Kim thật nặng a, nhanh, đừng chơi liều." Đằng sau thì là truyền đến Viên lão thanh âm, nghe ra hắn rất nhẹ nhàng, hẳn là chỉ cầm lấy bữa chúng ta trở về. Lang thiếu Đại Kim Nha khí thở hổn hển để xuống bao tải, cái này túi không có trước đó cái kia túi nhiều, nhìn lấy Đại Kim Nha mệt mỏi như vậy, hẳn là thật rất nặng, lại nghỉ ngơi một chút, liền trở về. Lăng Vân bên này cũng không cùng hắn tứ thúc nói chuyện phiếm. Yên Nhiên, ngươi nhìn Hứa Nhạc xuất ra một khỏa tinh mỹ mặt dây chuyền đâu, căn cứ Đại Kim Nha thuyết pháp ra ngoài bán cái mờ y trăm ngàn không có vấn đề. Long Yên Nhiên vẫn là rất vui vẻ, chứng minh Hứa Nhạc để ý đâu, thì đắc ý nhận Hứa Nhạc thúc thúc thật tuyệt nha. Bối Bối coi trọng ngươi nha, thích ngươi rồi. Hai cái tên dở hơi mà nói đều để bọn hắn đối với chính phủ lung túng, khuôn mặt hồng hồng không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Lúc này thời điểm Hứa Nhạc nói, "Lâm Hạo, một cái cũng không có cầm đến ai đừng nói nữa." Lâm Hạo im lặng nhìn Liễu Khuynh Thành liếc một chút, đều là hắn biểu tỷ quá bạo lực, một người sống đều không lưu lại. Biết Lâm Hạo là bởi vì chuyện này, Liễu Khuynh Thành đều bắt đầu ngại ngùng, túi đầu không dám nhìn. "Ta nhìn thấy một cái đây, nghĩ đến đám các ngươi bên này nắm, ta thì mặc kệ." Hứa Nhạc ràng giặc nói ra. "Cái gì, ở nơi nào đâu, ta tự mình đi." Lâm Hạo lập tức tinh thần. Lăng Vân nghĩ thầm, thì ngươi thực lực này đi, lại được các loại tới khi nào? Hứa Nhạc phía trên được rồi. Lăng Vân ca, Hứa Nhạc nói xong bưu một tiếng đã không thấy tăm hơi, chung quanh còn có gió nhẹ nổi lên, tất cả mọi người không có hoàn hồn đâu. Hứa Nhạc thì mang theo một cái ca trộm mộ đoàn người trở về, khuôn mặt sưng lên, hốc mắt đen. Hứa Nhạc đánh ngoạ tào, "Hứa Nhạc, đây là ngươi a?" Lâm Hạo run lẩy bẩy hỏi, cái này đều trợn tròn mắt đâu, lúc này mới bao lâu không thấy thực lực này cứ như vậy thói xấu rồi. Hứa Nhạc sờ mũi một cái không tốt nghĩ ý, lực lượng này không phải hắn a, cũng không muốn giải thích nhiều như vậy. Dù sao chờ một chút thì tiêu tán. Hứa Nhạc huynh đệ, không tệ à, đây chính là lần này ca trộm mộ đoàn bên trong đầu a, ra ngoài để cái kia Long Tổ gọi Lâm Hạo đi cho ngươi khen ngợi. Đại Kim Nha nhận ra cái này người da trắng, đây chính là quốc tế Tô Y Pha mở truy na đâu, tiền thưởng không ít đâu, thịt mũi cũng muốn a ha ha, không cần, Lâm Hạo là ta huynh đệ đâu. Công lao cùng tiền thưởng cái gì đều lưu cho hắn đi, Hứa Nhạc căn bản cũng không quan tâm, cùng Dạ Phi cùng Long Hành Thiên quen, những thứ này đều coi nhẹ, tu luyện vui vẻ mới là trọng yếu nhất, chúng ta cần phải đi Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến cùng Bối Bối, nhưng là các nàng không an phận đều leo đến Lăng Vân trên bờ vai đi, một bên ngồi một cái a a a, trở về rồi lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, hừ lên ca đến rồi mọi người nhìn thoáng qua Ma Hoa, đi theo Lăng Vân Đại Kim Nha cùng Lâm Hạo cực khổ nhất. Một cái hố hai cái bao tải, một cái gánh lấy nửa chết nửa sống người ra trắng oanh, oanh Lăng Vân chắc chắn sẽ không đường cũ trở về cái này không ở phía trước phá hư đâu. Một cái cửa ra cứ như vậy bị hắn làm ra đến rồi ra đi ra bên ngoài, Lăng Vân hít sâu khẩu khí, cái này không khí mới mẻ, tại cổ mộ đều tố chết rồi, các loại tất cả mọi người ra cổ mộ về sau. Lăng Vân thì sử dụng hắc động liền đem Ma Hoa nắm bắt tới tay, đây đã là hơn 6 giờ, mặt trời xuống núi chuyến này thật là lâu tiểu. Vân Nhi, ta có việc trước hết không đi biệt thự của ngươi. Dù sao đều tại Giang Bắc, ngươi đến xem ta cũng thuận tiện, ta cũng nên tìm một cơ hội trở về xem một chút huynh đệ thân nhân. Lăng Ngọc Dương thật là cao hứng a, nói nói hốc mắt vừa đỏ, Lăng Vân đều hiểu, về sau rất nhiều cơ hội tụ họp một chút, cũng không thèm để ý nhất thời. Ngay tại Đông Bắc chùa miếu dưới núi tạm biệt, bọn họ là lái xe, Lâm Hạo xe bus.